Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lưu Lăng tức giận, run run không ngừng. Từ Minh, trước mặt tôi anh còn dám làm trò như vậy. Lăng Thừa Ngâm trong cơn giận dữ, vội đẩy gã đàn ông đáng khinh ấy ra, bỏ đi. Lúc Mục Thành Quân ra khỏi nơi xã giao đã là buổi tối, tài xế lái xe đến cửa khách sạn, vệ sĩ đi tới mở cửa xe giúp hắn. Người đàn ông nhấc cái chân thon dài lên, vừa đi được vài bước, bỗng nhiên có chiếc xe lướt tới trước mặt hắn. Người ngồi ở ghế lái hạ cửa sổ xe xuống, vứt một phong thư xuống cạnh chân Mục Thành Quân. Mục tiên sinh, coi chừng. Vệ sĩ vội che trước người hắn. Mục Thành Quân nhìn xuống mặt đất. Một góc mấy tấm ảnh chụp đã lòi ra. Mục tiên sinh, để tôi. Vệ sĩ khom lưng nhặt phong thư trên mặt đất, định rút đồ bên trong ra. Từ từ. Mục Thành Quân cầm lấy phong thư, ngồi vào xe. Lên xe rồi, hắn lấy ảnh chụp trong đó ra. Ánh mắt người đàn ông đông lạnh, sắc mặt hơi nặng nề. Dáng vẻ Lăng Thời Ngâm hiện ra rõ ràng ràng trước mặt hắn. Tay của Từ Minh gần như đã đặt giữa hai chân Lăng Thời Ngâm. Ít ra, nhìn từ góc độ của tấm hình này thì là như vậy. Mục Thành Quân nhét ảnh chụp lại vào phong thư, nhắm mắt dưỡng thần, nhưng lửa giận ngập đầy không đè xuống được. Sau khi trở lại nhà họ Mục, Mục Thành Quân nhét phong thư vào túi, chui ra khỏi chiếc siêu xe màu đen, đi nhanh vào nhà. Lăng Thời Ngâm hôm nay gặp chuyện đen đủi như vậy, mặt không vui, tắm rửa xong đi ra ngoài, thì nghe tiếng lạch cạch phía sau cửa phòng ngủ truyền đến. Cô ta quay đầu lại, thấy Mục Thành Quân đi vào, tiện tay đóng cửa lại. Lăng Thời Ngâm trên mặt lộ ra ý cười. Ông xã. Mục Thành Quân bước tới, khóe miệng cười của Lăng Thời Ngâm cứng lại, thấy thần sắc khuôn mặt hắn không thích hợp. Ông xã, anh làm sao vậy? Người đàn ông móc phong thư trong túi ra, bất ngờ đập tới mặt Lăng Thời Ngâm. Ảnh bên trong ào ào rơi xuống bên chân Lăng Thời Ngâm, cô ta cúi đầu nhìn. Đây không phải là sự thật. Cô đang muốn nói với tôi, người trong đó không phải cô sao? Lúc ấy em ngã, thật sự không phải như ảnh chụp, em... Ngã sao? Mục Thành Quân cười lạnh. Sao lần nào ngã cũng là cô vậy? Lăng Thời Ngâm lùi bước chân ra phía sau. Thành Quân, anh nghe em giải thích. Trên mặt người đàn ông có nét cáu tiết, ánh mắt hung ác. Tôi không thể thỏa mãn cô phải không? Lăng Thời Ngâm sợ tới mức không ngừng lắc đầu. Không phải, không phải. Có phải tôi không thể thỏa mãn cô không? Có phải hay không? Lăng Thời Ngâm thối lui đến mép giường, người đàn ông đột nhiên xô bả vai cô ta, giọng nói như sấm sét nổ đùng đùng trên đỉnh đầu cô ta. Tôi không thể thỏa mãn cô, nên để cô ra ngoài dụ dỗ khắp nơi, để cô ở bên ngoài làm mất mặt xấu hổ. Lăng Thời Ngâm nằm giữa chiếc giường lớn, không khỏi phát run. Thành Quân, thật sự không phải như thế. Mục Thành Quân đi đến trước tủ đầu giường, mở ngăn kéo được khóa ra. Hơn một giờ sau, tài xế nhà họ Mục lái xe tới, Mục Thành Quân bế Lăng Thời Ngâm xuống lầu, vợ chồng Mục Triều Dương vừa lúc từ bên ngoài trở về. Sao vậy? Sắc mặt Mục Thành Quân khó coi. Thời Ngâm không thoải mái, còn đưa cô ấy đi bệnh viện. Thời Ngâm bị thế này là làm sao vậy? Mục Thành Quân không nói thêm câu nào, bế Lăng Thời Ngâm đi nhanh ra ngoài. Dọc đường luôn có xe bám theo. Tới bệnh viện, Mục Thành Quân bế Lăng Thời Ngâm xuống. Sắc mặt Lăng Thời Ngâm trắng bệch, dù không phải bước đi, nhưng một chút sốc này đều có thể khiến cô ta khó chịu muốn chết. Sắc mặt cô ta tái nhợt như tờ giấy, dựa vào ngực Mục Thành Quân, vẫn không nhúc nhích. Sau khi vào bệnh viện, đi thẳng tới phòng cấp cứu. Mục Thành Quân ở ngoài chờ, Lăng Thời Ngâm không chịu nổi cơn đau, lâu lâu lại có tiếng thét chói tai truyền ra ngoài. Sau một hồi, bác sĩ mới vén rèm đi ra. Mục Thành Quân dựa vào bàn làm việc, y tá đỡ Lăng Thời Ngâm đi ra. Hai chân cô ta gần như không thể đi được bình thường. Bác sĩ ngồi xuống định viết bệnh án. Tay Mục Thành Quân đè cuốn sổ bệnh án lại. Có thể đi được chưa? Phải kê thuốc nữa. Cứ kê thuốc luôn là được, thứ khác không cần viết. Cái này... Mục Thành Quân đưa tiền một cách trắng trợn, táo bạo. Nói nếu các cô không dám lấy, hắn cầm một tấm danh thiếp trên bàn. Đợi lát nữa tài xế của tôi sẽ liên hệ với cô. Đêm nay cô vất vả rồi. Cảm ơn. Lăng Thời Ngâm đi đến trước mặt Mục Thành Quân. Người đàn ông nhìn cô ta. Tự đi được không? Được. Mục Thành Quân cầm đơn thuốc cũng không chờ cô ta mà đi thẳng ra ngoài. Lăng Thời Ngâm vẫn rất khó chịu. Người bác sĩ kia nâng gọng kính lên. Cái đó, cô là phụ nữ, tốt nhất là nên yêu quý mình đi. Sắc mặt cô ta biến đổi, cố nén cơn khó chịu đi theo sau Mục Thành Quân. Sau khi xe nhà họ Mục chạy đi, lại có người xuống xe, bước chân vội vàng đi tới phía phòng cấp cứu vừa rồi. Hôm sau ở Hoàng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.